Grass ơi, mày hay lắm, chương 68, ngoài lề đường, thông tin về các thanh niên trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Bình, nhân vật chính trong bộ truyện, ngày sinh, 25/8, theo mọi người biết là ngày thất tịch phải không? Hôm qua 25/8 này, giới tính, nữ, ngoại hình, tóc ngang vai, mặt ưa nhìn và thân hình rất bình thường. Thái Bình rất thích mặc đồ thể thao khi trời lạnh và mặc áo tay dài khi mùa hè nóng bức. Bày thấy nó vô lý chưa? Ngoài ra nó rất thích mặc đồ bộ khi ở nhà nhưng dạo này có 4 nữ MC bảo mặc đồ bộ ra đường nhìn phèn lắm nên nó đang tính diện áo sơ dê và đeo trang sức để ra chợ mua 1 kg ớt về thồn dô họng ăn cho đỡ nóng. Tích cách sớm nắng chiều mưa chưa lâm dâm tối về bão nên dở dở ương ương như mấy con bạn thân nó. Hay chửi thề và thích chọc A Hào nổi giận. Ngoài ra còn thích siêu tầm truyện tranh đam mỹ. Thích bánh bông lan các loại, truyện tranh đam mỹ và cả các độc giả nữa. Ra thế, bà mất sớm, mẹ đi làm miết nên một mình nó độc chiếm ngôi nhà. Lâu lâu mẹ về yêu thương thì ít mà ăn hành là nhiều. Nó là con cả nên rất muốn có anh hai như Đình An. Và Đình An cho đó là một thảm họa. PS lời nói cho ngày hôm nay. Chúc tụi mày một ngày gặp nhiều may mắn. Một số lời nhắn nhủ của đám bạn. Thế Mỹ, Sảm Nái, A Hào, tôi cũng thích ăn bánh bông lan nữa và có cả người thích nó. A Đình, ý chú em là gì đây? Thói quen, thường hay thích chọc chó dữ. Điển hình là hai con bạn khả ứa của mình. Thế Mỹ, đấng cục xúc, ngày sinh, 31/10. Ngày Halloween, cái ngày mà Thế Mỹ gan dạ của chúng ta được sinh ra. Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tất. Nó là học sinh giỏi vật lý nhưng lại mắc hội chứng sợ vận tốc. Giới tính, 100. Là con gái nhưng ai có yêu cầu chơi BD thì chơi. V. Ngoại hình, tóc nó ngắn ngang vai, sở hữu gương mặt khả ái và ngày ngất lòng người nhưng ông trời lại đéo kèm tờ giấy sử dụng nên dở dở ương ương. Bị cuồng áo Harry đến nổi lén mẹ mua cả chục bộ chỉ trong một đơn hàng, sau đó mặc không hết lại lôi kéo Thái Bình bán phụ mình. Tích cách dâm dâm dâm và cực kỳ dâm, lại còn biến thái, và thích phơi hàng cho đám bạn thân xem. Nắng cũng chửi, buồn cũng chửi, mưa cũng chửi, vui cũng chửi, bị thầy mắng cũng chửi, bị điểm cao cũng chửi, ra sân tập thể dục cũng chửi, kiểm tra điểm kém cũng chửi, lên trả bài cũng chửi, hạnh phúc cũng chửi, đi học cũng chửi, bị đánh cũng chửi, mà đánh cũng chửi, quạo cũng chửi, sợ cũng chửi, ăn cơm cũng chửi. Làm cái lồn què gì cũng chửi, mở mồm ra là chửi, cọc tính và rất ghét những kẻ đeo bám, nói tới đây có đứa nhột những kẻ không biết giữ lời hứa. Thích bánh Oreo kèm theo bánh đậu đỏ. Thích nút thích làm người khác tức điên lên và cực kỳ thích chửi thề. Mấy câu chửi ăn sâu vào từng mạch máu của nó rồi. Ra thế, ba mẹ là nhân viên công sở, là con trưởng của gia đình nên luôn làm những việc tự hào đến nổi ba mẹ muốn leo rào đập chết nó ngay và luôn. Thói quen, hay là mấy cái trò điên khùng trong lớp mà tưởng mình danh hài nổi tiếng. Và luôn bị cả đám chửi là động kinh, PS lời nói cho ngày hôm nay. Gửi ảnh nút của mày ngay nếu không bị mất up Facebook. Đôi lời của đám bạn gửi gắm, Trân Châu, cậu ấy rất dễ thương nhưng hình như tích cách lại đối nghịch quá. Mình nghĩ cậu ấy nên mặc nhiều áo vào khi ở nhà một mình thay vì khỏa thân rồi đi long nhong trong nhà. Đình An, còn đĩ lồn, trả bố mày 2k bữa hổm thiếu coi. Đình An, mặt là hàng Nga nhưng thân hình là chú cuội. Ngày sinh, 14/2, lễ tình nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình An có hỏi mẹ tại sao mình lại sinh ra đúng vào cái ngày này, mẹ nó chỉ điềm đạm và bảo. Lại đây ngồi đi, mẹ sẽ kể cho con nghe về lần đầu tiên ba con. Rút ra, không kịp, giới tính là con gái nhưng lại mang tâm hồn là đàn ông. Tích cách ghét những đứa con gái tâm địa độc ác. Ghét ăn những món cay nồng và thích được bên cạnh Trân Châu mỗi ngày. Cần mẫn và trưởng thành hơn so với hai con bạn thân của mình. Ngoại hình, mái tóc của nó được cắt ngắn y như con trai, mái 73 lền bềnh à nhầm bồng bềnh. Mặt nó còn hoa mỹ hơn cả A Hào nữa đấy. Nét đẹp của nó là phi giới tính. Nó thích mặc áo form rộng màu tôn trầm và quần jean ống rộng lửng ngang gối. Phong cách khá tomboy và cực kỳ ngầu lòi. Thích bánh gạo, có sự tích em ấy đã ăn 5 bọc bánh gạo từ sáng đến tối không cần ăn cơm. Chơi đá banh và các trò chơi mạo hiểm nhưng lại sợ độ cao. Và cả Trân Châu. Ít 1000 lần. Ra thế, đại gia ngầm đấy. Còn ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to. Thói quen, mỗi khi nói dối là mặt tếu chịu hông nổi. Hay bất bình khi Thế Mỹ phát ra toàn mấy câu ngu người. PS lời nói cho ngày hôm nay. Hôm nay thật lạnh, các cậu muốn uống một chút trà nóng và một ít bánh gạo không? Lời từ bạn bè muốn nói. Thế Mỹ, còn tiền không cho mượn. Thái Bình, bớt cái trò thả thính gái đi. Trân Châu, cậu ấy rất dễ thương và ấm áp. A Đỉnh vỗ ngực, nhưng không bằng tớ. Đỉnh Đỉnh, cô gái vàng trong làng Tây Lắc. Quẫy bất chấp mọi nơi, kể cả lúc ở trong rừng ban đêm. Ngày sinh, 14. Ngày nói dối, có nghĩa là nó là đứa thành thật nhất trong nhóm. Giới tính, nữ, tính cách thẳng thắn và cực kỳ thực tế đến ám ảnh. Đôi khi sẽ rất quan tâm ai đó nếu họ cảm thấy buồn phiền. Ngoài ra cậu ấy có chút quạo quọ khi A Bình đề cập đến tình yêu. Cậu ấy ám ảnh bởi những người yêu nhau và câu cửa miệng khi nhắc đến tình yêu là: xin lỗi, ở đây tôi đéo cần tình yêu, là người ngoài lạnh trong ấm, ngoại hình, xinh đẹp dịu dàng, tóc luôn cột kiểu trái bí. Thích mặc quần rộng và áo crop top kèm thêm nhiều phụ kiện trang sức lấp lánh. Cực kỳ cuồng những thứ lấp lánh. Thích tiền, gia cảnh, quá khứ không mấy tốt đẹp. Mẹ mất sớm, cha cũng qua đời ở tuổi nó còn nhỏ. Nó phải tần tảo tự lo cho mình. Tác giả thích cái tính đó, rất tự lập và rất biết cách sống đấy. À, cậu ấy còn làm thêm ở quán bán thời gian nữa đấy. Lâu lâu bọn Thái Bình sẽ ghé quán đó và ủng hộ. Thói quen thức đêm dài tập để xem phim. Mê phim tình cảm đến nổi ngất đi vì cày cả ngày lẫn đêm. Mắc hội chứng sợ nước. PS lời nói cho ngày hôm nay. Hôm nay tớ lại có thêm bộ phim mới. Cậu có muốn xem không? Đôi lời của đám bạn. Trân Châu, cậu nên ngủ chút đi. Thái Bình, hóa ra nhóm ta lại có một người sợ đi thuyền à? A Hào, tôi rất thích cậu. Ý tôi là tính tự lập. Thế Mỹ, vụ kia giải quyết chưa xong. Đi đâu đó, Vũ Hào tiểu khả ái ngay ngất lòng người. Ngày sinh, 24. 12. Ngày lễ Giáng sinh, mục đích của cậu ta đến đây là để gieo rắc hạnh phúc cho tất cả mọi người. Giới tính, nam, nhưng Bình lại thích kêu ẻm là thụ bởi vì gương mặt quá đỗi câu dẫn nam nhân. Tính cách lạnh lùng và cực kỳ trầm tính, thích ở nơi yên tĩnh và cực kỳ thích mùa hè bởi cậu có thể diện áo thun mát mẻ. Ghét loại người nhây và ghét bị nói là tiểu mỹ thủ. Và cậu ta được cả trường lập hẳn một fan club, những người u mê A Hào chữ E kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường cậu ta cực nổi tiếng. Ngoại hình, đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai và cực kỳ đẹp trai. Body chuẩn 6 múi và làn da trắng như bông tuyết. Vậy không bị nói BD mới sợ. Thích mặc áo thun và quần sọt mát mẻ. Gia thế con nhà giàu. Ba mẹ mất sớm và tự lập khi nhỏ. Cậu sở hữu căn biệt thự ở trên núi quê của cậu sinh ra. Thích thở, thói quen, hay tắm mỗi khi thấy nực, hay uống mỗi khi khát nước và hay ăn mỗi khi thấy đói. Cậu ta ngộ lắm và hay thở nữa. Nấu ăn rất giỏi, PS lời nói cho ngày hôm nay. Ngày tốt lành, đôi lời nhắn nhủ của bạn bè. Thái Bình, tôi sẽ làm mai anh cho thằng bạn tôi nhé. Thế Mỹ, bớt giả cái mặt ngu đi má. Thuần Nhã kêu gào, mau biến thành vợ của tôi mau lên. Trân Châu, nữ quái xế thích chạy đua với thần chết. Ngày sinh, 15. 8. Tết Trung Thu, cậu ấy thích ăn nhân đậu xanh nhưng lại chọn nhân thập cầm. Giới tính, nữ, tính cách thân thiện, dịu hiền và rất hòa đồng tuy hơi thảo mai chút. Nếu chọc cô ấy tức bạn sẽ được ăn trọn vé đua tốc độ với tử thần cực kỳ cao. Sở hữu IQ trên mức thiên tài và rất thích học ngành luật sư để đòi lại công lý. Ước mơ hồi nhỏ làm nữ tay đua chuyên nghiệp, ngoại hình, đẹp và đáng yêu. Sinh nhất hội nếu xét về nữ. Thích quấn tóc lên cho mát nhưng sau này cô ấy cắt kiểu ngắn khá hợp với mặt. Thích mặc áo crop top tay bèo trắng và váy ngắn sọc caro ôm lưng. Thích nấu ăn và kinh doanh cổ phiếu. Khá thích ăn bánh nướng kem cuộn. Gia thế chủ sở hữu nhà hàng 5 sao tiền tỷ ở Đà Lạt. Còn có cả một khu resort nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu. Thói quen hay nói đạo lý. Thích làm nhiều việc cùng lúc. PS lời nói cho ngày hôm nay. Tớ có làm món kem tây này. Cậu có muốn ăn cùng tôi không? Lời nói của bạn bè nhắn nhủ. Đình An, em thật đẹp. A Đình, cậu thật ngọt ngào. Mi Friend, Thuần Nhã, làm vợ anh nha. Thế Mỹ, lòng tự trọng chút đi. Thái Bình, đáng yêu quá đi. Thuần Nhã, thanh niên biến thái và vô liêm sỉ. Khác hẳn cái tên. Ngày sinh, 13. Năm, ngày của mẹ. Nói đến cũng khá buồn, cậu ta chưa cảm nhận được tình yêu gia đình thật sự nên vì vậy cậu ta muốn có một hơi ấm của một người phụ nữ nên luôn muốn cưới một cô gái về làm vợ. Giới tính, nam, A Bình ship hai anh này về làm vợ chồng. Tính cách mặt dày, đê tiện, vô liêm sỉ, nhút nhát và rất thích mấy cô gái dễ thương nên sẽ cưới hết về làm vợ. Cậu ta rất sợ tiếng sấm trời mưa và rất ghét chỗ hoang vắng. Cực kỳ ghét TTT, luôn sợ hãi mọi thứ nhất là Thế Mỹ. Ngoại hình, mặt đẹp đấy nhưng kiểu tóc xéo có hơi lỗi thời. Ánh mắt cậu ta khá buồn và vô hồn. thân hình mảnh khảnh và rất yếu đuối. Ấy vậy mà thằng anh Khang dụ gì gì đó của cậu ta còn yếu hơn. Cậu ta thích mặc áo tay dài vì có nhiều vết thương ở buổi tập luyện võ thuật. Thích đồ ăn và gái xinh, gia thế, mồ côi ba mẹ, thiếu thốn tình yêu của mẹ và muốn có một người vợ cạnh bên lúc cô đơn nhất. Có thời gian được một người nhận về chăm sóc và bị đuổi đi khi người ông đột ngột qua đời. Thật sự cậu ta rất thảm đấy. Thói quen, hay thả thính gái bất chấp, và luôn bị Thế Mỹ và Đình An kiểu như, ăn hành mỗi tập, ăn đập mỗi ngày, hay nói mớ kêu mẹ mẹ rồi khóc hụ hụ. P.S. Lời nói cho ngày hôm nay, em là người con gái xinh đẹp nhất sau A Châu. Đôi lời nhắn nhủ của đám bạn cho mới. Thái Bình, vậy là có người vượt qua level thả thính của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trân Châu, cậu đừng có sổ sàng như vậy với con gái nha. Sẽ tạo được thiện cảm đó. Thuần Nhã, A Châu à, kết hôn với nhau đi. Đình An vào thả phấn. Danh con, mày sủa cái gì vậy? Thế Mỹ, chỗ này không cho mày phản hồi câu nói đâu. Anh bạn, Thái Bình, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Tiểu Mỹ Thụ ơi, giúp tôi nói với cậu ta đi. Anh bạn này thật khiến người khác để tâm. Vũ Hào, tôi sẽ không tặng bánh bông lan cho cô nữa đâu. Hết, cái này có hơi dài nên em thông cảm. Còn về nhân vật mà tôi thích thì có lẽ là Thế Mỹ. Cô gái cục xúc nhất đám. Thật sự thì mình thích kể về cô ấy nhiều hơn nhưng não nó thiếu văn chương quá nên không hay. Cách chương.